One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, Pacifista. Thế giới chính phủ người đến rồi. Nghe được một bên Tina lời nói, xét có chút thú vị hơi nhíu nhíu mày. Trong ánh mắt toát ra một chút hiếu kỳ, bởi vì nghề nghiệp duyên cớ. Tuy rằng hiện tại Tina đã là đại ca thành người, thế nhưng phụ trách sự tình vẫn như cũ là làm hải quân thượng tá những người nói một cách đơn giản. Chính là đại ca thành trưởng cục cảnh sát, tình cờ khách mời một hồi nhân viên ngoại giao, phụ trách cùng thế giới chính phủ người tiến hành liên hệ. Tuy rằng độc lập, nhưng Seth cũng không có vì vậy mà cùng thế giới chính phủ loại hình đoạn giao thế giới này là chú. Ý lợi ích, càng là Seth như vậy nhân vật mạnh mẽ, thậm chí không cần trả giá gì đó, liền có thể dựa vào sức mạnh to lớn được khổng lồ lợi ích. Có tiền không kiếm lời khốn kiếp, càng vẫn là tự nhiên kiếm được tiền. Đối mặt Seth nghi hoặc, một bên Tina gật gật đầu, sau đó nói, thật giống là đến kiểm tra một vài thứ. Kiểm tra, nghe được Tina lời nói, Seth trên mặt hiếu kỳ vẻ mặt càng sâu một bước, mà đối mặt Seth loại này hiếu kỳ, Tina cũng là có chút đau đầu phấn xoa xoa mi tâm. Cuối cùng dứt khoát nói rằng, quên đi, nói có hơi phiền toái, chính ngươi đến xem đi. Hừ hừ tương đương, nghe được Tina lời nói, Seth gật gật đầu, sau đó cùng Tina đi ra phía ngoài, ở trong sân. Ngoại trừ cầm đầu thế giới chính phủ công nhân viên ở ngoài, còn có chính là một đám cả người đều bao trùm ở áo bào đen bên dưới, thân cao đại khái ở khoảng 4 mét tráng hán. Tuy rằng khắp toàn thân đều bị áo bào đen bao trùm, thế nhưng Seth có thể cảm nhận được một luồng gần gũi khí tức cùng với dồi dào sức sống. Cũng không phải chỉ có Seth một người, hay hoặc là thế giới chính phủ tới chơi có chút đặc thù. Vì lý do an toàn, Tina rất sớm liền gọi đến rồi Fujitora, Ino mọi người ở chỗ này trông coi. Đưa mắt nhìn qua, dẫn đầu mang theo một cái kỳ lạ mặt nạ CP không đặc công nói rằng. Xin chào, Seth tiên sinh, ta đại biểu y mỗ đại nhân hướng về ngài vấn an. Nghe được đặc công lời nói, không chỉ là Seth, ở đây ánh mắt của mọi người bên trong đều toát ra một vệt vẻ kinh dị. Mặc dù là Ino loại này kiêu căng tự mãn chủ khi nghe đến y mỗ tục danh sau khi cũng không nhịn được hé mắt ở thánh địa Mariezoa dương danh không chỉ có riêng chỉ có Seth một người. Bao quát cuối cùng ra trận, đỡ Seth kỹ năng kết thúc, đồng thời suýt nữa giết chết Seth y mỗ, tương tự trở thành đại các hải tặc nghị luận trung tâm. Đương nhiên, cũng là giới hạn với đại hải tặc nếu như nói xét là thượng trung hạ tất cả mọi người cũng đang thảo luận lời nói. Như vậy liên quan với y mỗ tục danh, cũng chỉ có thượng tầng nhân vật mới gặp chú ý tới. Đây là có thể lý giải. Dù sao xét thành tựu thánh địa Mariezoa thảm án tuyệt đối nhân vật chính, chịu đến mọi người nhìn kỹ là chuyện đương nhiên. Mà y mỗ liền không giống trước lúc này thời điểm. Mọi người càng nhiều đều cho rằng ngũ lão tinh mới là thế giới chính phủ lựa chọn người. Mà hiện tại, y mỗ tồn tại không thể nghi ngờ đánh vỡ các hải tặc. Những người phản kháng, thậm chí là một ít thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc nhận thức. Phải biết, ngay lúc đó trực tiếp là ở thế giới trong phạm vi tiến hành. Tuy rằng bởi vì tốc độ duyên cớ cũng không phải cũng trong lúc đó nhìn thấy. Nhưng sở hữu nhìn thấy người. Cũng đều nhớ rồi ngũ lão tinh hộ vệ ở vương tọa trước dáng vẻ. Thế giới chính phủ vương tọa là không cho phép có người leo lên đi. Bởi vì nơi đó đứng sừng sững 20 vương binh khí. Đại diện cho tuyệt đối bình đẳng. Mà đó là, không nghi ngờ chút nào. Y mỗ chính là ngồi ở đó vương tọa bên trên. Bao quát cuối cùng động thủ. Bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng đồng dạng làm người líu lưỡi nếu như không phải là bởi vì tình báo cùng tin tức không ngang nhau. Như vậy có thể dự kiến, hiện tại Seth e sợ đã đầu một nơi thân một nẻo, trở thành Vegapunk thí nghiệm vật liệu. Seth xuất hiện đại diện cho trên biển rộng ngoại trừ thế giới chính phủ cùng trên biển hoàng đế ở ngoài lại thêm ra một cái độc lập bá vương. Thế nhưng y mỗ xuất hiện đại diện cho thế giới chính phủ hay là ẩn giấu đi càng to lớn hơn bí mật. Xác thực, Seth rất mạnh, đây là trên biển rộng công nhận. Thậm chí nói, mặc dù là thế giới chính phủ cũng thừa nhận Seth mạnh mẽ. Cũng bởi vậy đánh nát răng xỉ hướng về trong bụng nuốt. Thế nhưng đừng quên, thế giới chính phủ chung quy là thống trị phía trên thế giới này trăm năm. Tích lũy uy thế cùng ở mọi người trong lòng phân lượng không phải là một cái hai người có thể so. Với mấy trăm năm cất giấu, cũng không ai biết thế giới chính phủ đến tột cùng còn ẩn giấu đi gì đó. Tuy rằng trước thời điểm cùng thế giới chính phủ cũng có liên hệ, nhưng này cũng đều là có Tina đứng ra ứng đối. Ở thánh địa Mariezoa thảm án sau khi, này vẫn là xét lần thứ nhất cùng thế giới chính phủ đặc sứ chính diện trò chuyện Spendum tên kia. Không tính, y mỗ, nghe được danh tự này. Xét cũng là sờ sờ cầm y mỗ mạnh mẽ xét là thừa nhận. Lúc trước cuồng thú quyền húc đầu gan góc trị đã đạt đến 100% hơn 3,600. Dù cho chỉ là lắp bắp gợn sóng có thể sản sinh xung kích cũng ít nhất phải ở 500% trở lên. Trước lúc này thời điểm, xét mạnh nhất một quyền cũng chính là ở cùng sang đấu thời điểm đánh ra 150% khoảng chừng. Trái phải lực phá hoại đương nhiên. Điều này cũng có thể coi là trên ngay lúc đó xét cũng không có học được điều động Haosoku. Cùng với xương cốt trên nhược điểm. Nhưng coi như là quăng đi những này rất nhiều nhân tố. Seth cũng muốn nói một câu y mỗ không thẹn là thế giới chính phủ ẩn giấu trung cực boss căn cứ. Seth tính toán, coi như là ở nắm giữ Haosoku quấn quanh sau khi. Seth cũng chỉ ít cần 400% trở lên gan góc trị bạo phát mới có khả năng thành tựu kỹ năng kết thúc. Đấm một nhát chết tươi y mỗ. Chỉ từ một điểm này. Y mỗ mạnh mẽ liền triển lộ không thể nghi ngờ, hắn là một đối thủ không tệ. Khoát tay áo một cái, xét trong ánh mắt đầy dẫy thú vị ánh sáng, cũng giúp ta chuyển cáo hắn. Lần sau chiến đấu sẽ không như vậy đầu voi đuôi chuột chỉ mong tương đương, nghe được xét lời nói. Một bên đặc công đang trầm mặc một lát sau lẳng lặng gật gật đầu nói rằng. Được rồi, hiển nhiên. Trở lại trước đặc công cũng đã tiếp nhận rồi tương tự với cấm chỉ cùng xét sản sinh xung đột dạn. Điểm này đúng là cùng Rob Lucci như thế. Ở phía xa yên lặng quan sát, Rob Lucci không nói một lời đứng ở Ino mọi người bên cạnh. Mặc dù là thế giới chính phủ đặc công, nhưng xét mới chẳng muốn quản lai lịch của bọn họ. Đồng dạng còn có Robin ở Robin trong mắt đặc công không đặc công đều không quan trọng. Trọng yếu chính là người đối với CP9 rất tò mò. Điều này đại biểu Rob Lucci chờ trước CP9 đặc công thiên nhiên liền có phi phàm nhân khí nương theo. Xét trở về, đại ca thành một loạt xây dựng thêm kế hoạch cũng đăng lên nhật báo. Mà ngoài ra, CP9 phương thức huấn luyện cũng có thể cấp tốc vì là đại ca sòng bạc truyền vào tân huyết mạch. Đó là CP9 hậu bối sao. Ở Impel Down sau khi liền không tin tức, không nghĩ đến cũng đến nơi này. Tựa hồ là nhìn thấy xét tính cách cũng không giống như là trong truyền thuyết như vậy ác liệt. Đặc công lời nói cũng bắt đầu lung lay lên. Hắn có thể phản bội thế giới chính phủ, chưa chắc sẽ không phản bội An Đà. Không, chưa chắc sẽ không phản bội Đại Ca Thành. Xét tiên sinh liền như thế yên tâm sao? Nghe được đặc công âm thanh, tất cả mọi người tại chỗ cũng là đem sự chú ý tạm thời đặt ở CP9 chờ cả đám trên người lại như là. CP không đặc công nói như vậy. Tuy rằng hiện tại Lucci đám người đã ở trên danh nghĩa gia nhập vào Đại Ca Thành. Nhưng thật muốn tính lời nói. Trước sau ở tập thể ở ngoài tự do. Cũng không có được tất cả mọi người thừa nhận. Tại đây bên trong. Thậm chí cũng bao quát đồng dạng là thế giới chính phủ xuất thân Tina thành tựu hải quân. Tina đối với cái đám này đặc công có thể không có hảo cảm gì. Phản bội, này nghe tới ở bình thường có điều không phải sao. Nghe được đặc công lời nói, xét trên mặt tràn ngập khinh thường nói. Phản bội cùng trung thành, đơn giản chính là bàn đàm phán trên thẻ đánh bạc thôi. Thế nhưng có một chút, vừa nói, xét lăng không hư nắm, sức mạnh mạnh mẽ tự cánh tay bạo phát. Vẻn vẹn là nắm tay liền mạnh mẽ nặn ra một đạo không bão. làm cho người ta cảm giác lại như là có một cái trống rỗng nổi khùng gầy tại xét lòng bàn tay bão. Phát tiền đề là các ngươi có thể bảo vệ hắn. Đang nói câu nói này thời điểm, xét cũng không phải là nhìn về phía Luchi, mà là đưa mắt nhìn phía một bên đặc công. Tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nghe được xét trong giọng nói ẩn giấu ý tứ làm tốt. Phản bội quyết định, liền phải làm tốt thoát thân chuẩn bị. Hiện tại trên biển rộng, cũng không có người gặp nghi vấn xét hành động lực. Không nói những cái khác, liền giết chết Zephyr người nhà cùng học sinh dâu trắng đệ nhị. Rõ ràng cũng đã bị giam giữ ở Impel Down tầng thấp nhất. Nhưng xét vẫn như cũ là không nói hai lời vọt vào một cái thủ đao chặt bỏ đầu lâu sau đó đưa đến. Tổng bộ hải quân, phản bội xét, này không phải có hay không ngu xuẩn loại hình lựa chọn. Mà là đầu óc có hay không tiến vào vấn đề nước phàm là có mắt người. Đều có thể nhìn ra, đại ca thành bay lên sắp tới. Người bên ngoài còn chỉ là biết đại ca thành nắm giữ xét. Fujitora chờ trên biển rộng hàng đầu sức chiến đấu. Thế nhưng ở đại ca trong thành bộ sinh hoạt một quãng thời gian người đều biết. Hiện tại đại ca thành nắm giữ tuyệt không chỉ là mặt ngoài sức mạnh. Cấm ma thạch, Hextech thủy tinh, cùng với căn cứ hai người kéo dài ra mới tinh khoa học kỹ thuật thụ. Cũng đã từ nhiều chiều không gian chấn động biết được đại ca thành đám người. Dù cho là Luchi loại này biết được thế giới chính phủ rất nhiều bí ẩn việc ra hỏa không thừa nhận. Cũng không được, đại ca thành nắm giữ tương lai. Là thế giới bên ngoài không thể nào hiểu được. Liền nắm đơn giản nhất nêu ví dụ. Thuyền cứu nạn châm ngôn ở châm ngôn hạm đội bại lộ ở tầm mắt của mọi người bên trong sau khi. Mọi người đối với xét nắm giữ sức mạnh liền có một cái nhận thức mới. Muốn nói là nhân tại sao lời nói. Cái kia chính là nhân vì là người trên thế giới này môn rốt cục ý thức được thế giới này con tôn. Tại chế không quyền nói chuyện. Thế giới chính phủ cơ sở ngầm đông đảo. Thế nhưng ở châm ngôn hạm đội tăng lên trên đến trên tầng mây sau khi vẫn như cũ là hai mắt tối thui. Hoàn toàn không biết đại ca thành đón lấy hướng đi. Mãi cho đến xét đi đến Impel Down thế mới biết tin tức nếu như xét nếu như trong khoảng thời gian. Này đi đến thánh địa Mariezoa bầu trời. Coi như là vứt hai phao thì hạ xuống phỏng chừng thế giới chính phủ cũng không biết xét bọn họ là. Lúc nào ném đến. Nhưng này, cũng là chỉ là người bên ngoài đối với đại ca thành khoa học kỹ thuật sức mạnh có thể sản sinh trí. Tưởng tượng cực hạn liền Rob Luchi. Ở châm ngôn hạm đội trên cùng thuyền phi hành thời điểm. Liền không phải một lần nghe được rát ở nơi đó oán giận gì đó. Chuyện này quả thật là lãng phí, đây là đối với Hex thủy tinh to lớn nhất khinh nhờn. Ngươi lại đem tương lai chìa khóa cho rằng một khối phổ thông bình ắc quy. Lại cho ta một quãng thời gian, ta có thể để tốc độ gia tăng gấp đôi. Chờ rất nhiều lời tương tự, dù cho chỉ là đôi câu vài lời, cũng có thể khiến người ta đoán được. Hiện tại đại ca thành cũng không phải là đã bắt đầu bay lên mà là vừa mới bắt đầu cất bước. Hiện tại phản bội đại ca thành, người khác cũng sẽ không cảm thấy phẫn nộ, càng nhiều chỉ có thể là chế nhạo liền điểm ấy lâu dài ánh mắt đều không có. Ở lại chỗ này cũng chỉ có thể trở thành là đá kê chân. Vẫn là nhanh lên một chút đi ra ngoài, cái nào mát mẻ cái nào ở lại đi. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là hiểu rõ đại ca thành nhân tài như thế nghĩ. Ở một bên đặc công xem ra. Đây chỉ là độc thuộc về xét cuồng ngạo. Đương nhiên, không thể phủ nhận, xét xác thực nắm giữ như vậy tư bản. Không nói những cái khác, chỉ là xét sức mạnh kinh khủng kia liền làm xét nắm giữ coi trời bằng vung sức lực. Lại như là trước nói như vậy, thật muốn chính diện chống lại xét đối mặt y mỗ xác thực muốn rơi vào hạ phong. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Y mỗ có thể giết chết xét sao? Đang nhìn đến xét sao chịu được gọi khủng bố sức sống sau khi. Không ai có thể bảo đảm chính mình giết chết xét. Xác thực, nổi khùng giết chóc bản năng mặc dù là xét cũng không cách nào khống chế nhưng vậy thì như là đạn. Hạt nhân, chỉ cần tồn tại, sẽ không có người gặp đi thử nghiệm làm nổ. Được rồi, các ngươi tới mục đích đến tột cùng là cái gì? Xét một mặt buồn bực ngán ngẩm nói rằng. có thể đừng nói cho ta chỉ là vì tiến hành như vậy gây xích mích ly gián. Thực sự là lời nói như vậy ta liền muốn cười nhạo một hồi cái kia y mỗ tên kia. Tất nhiên là, không, nghe được xét dò hỏi. Một bên đặc công gật gật đầu. Sau đó nói, lần này chúng ta là vì để cho xét nhìn thấy thế giới chính phủ mới nhất khoa học kỹ thuật người. Nhân tạo X, Pacifista, nương theo lời nói. Đặc công đánh một cái búng tay. Ngay lập tức, đó là còn lại cái tráng hán thân hình thoáng run lên. Sau đó đồng bộ đem trên người mình áo choàng kéo xuống. Đang nhìn đến những người tráng hán chân thực hình dạng sau khi. Tất cả mọi người, ngoại trừ Fujitora như vậy chỉ có thể thông qua Kenbunsoku nhận biết được vật thể đại thể đường. Viền gia hỏa ở ngoài, đều lộ ra chấn động vẻ mặt. Khi đó xét chỉ có điều là sắt thép xét, hợp thành chất hữu cơ rèn đúc thân thể bên trong lẫn lộn sắt thép khung xương. Tầng ngoài đồ lên máu thịt màu sắc, nồng nặc khí huyết từ ngực nguồn năng lượng không ngừng phồn thịnh bên ngoài. Tuy nói là nhân loại hình thái, thế nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng máy móc cảm đối với này. Tất cả mọi người ngay lập tức lại đưa mắt nhìn phía xét. Tại đây bên trong, thậm chí bao gồm cái kia đặc công, có chút một cách không ngờ, xét cũng không có nổi giận, mà hợp tình hợp lý. Xét trái lại tiểu có hứng thú vuốt cằm tỉ mỉ lên. Đây là Vegapunk tên kia khiến cho ngoặc kép chấm chấm. Đúng thế, đối mặt xét dò hỏi. Một bên đặc công gật gật đầu. Sau đó nói, Vegapunk bác sĩ vẫn không tìm được thích hợp cường độ thân thể. Mãi cho đến chúng ta thu thập được ngài máu thịt vụn. Bên trong nắm giữ vượt xa cùng thể tích viễn cổ hải quái sinh mệnh chất lượng. Nghe vậy, gật gật đầu, xét cũng không có tức giận. Chỉ là quay về một bên vẫy vẫy tay nói rằng, Ino, cổ đến thử xem những này cùng người Gara Kid cường độ tương đương, tuy rằng không hiểu nổi cái gì là cùng người Gara Kid, thế nhưng cường độ hai chữ này vẫn là rất dễ hiểu. Không nói hai lời, Ino trong ánh mắt toát ra một vệt hưng phấn, sau một khắc biến hóa làm điện quang lấp lóe đến trong sân. Ngày hôm nay độ tinh khiết hạ thấp, canh 1-4K. Ngày mai giữ gốc 6K, xong thành cuộc chiến xem xong, chỉ có thể nói đẹp đẽ, Victor chạy trốn cùng bi kịch, siêu cứu cực tử thần tên lửa lúc đi ra ta đầu óc đều ngừng xoay chuyển nhân vật đắp nạn lập thể. Không phải phiến diện nhãn mác hóa miêu tả, chờ mong mùa thứ hai, nghe nói ai quốc ngữ phối âm rất kém cỏi, không biết tình huống gì, cá nhân ta là khá là phản cảm minh tinh khách mời. Vì lẽ đó xem chính là tiếng Anh nguyên âm. Bạo bạo là thật sự chết rồi. Dinh ý tứ chính là dinh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.